Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, chương 569, ngọt ngào tiểu phu thê thường ngày. Tăng thêm cái kia khôi ngô cao lớn dáng người. Ngắn tay bông vải tê phía dưới. Đường cong bị rõ rõ ràng ràng phác họa ra đến. Vai rộng hẹp eo đôi chân dài. Toàn thân đều lộ ra một cỗ bá khí lăng lệ. Tuy nói không lên là hung. Thế nhưng 10 điểm không tốt tiếp cận. Tiểu cô nương căn bản không dám nhìn thẳng Mục Tây Thần. Tính toán tốt rồi về sau. Chỉ dám đi xem Lê Bắc Niệm. Cáo chi giá cả về sau. Giúp nàng quẹt thẻ. Tiểu cô nương nhìn xem nàng đem đồ vật để vào túi. Làm xong còn không có nhấc lên. Liền bị một cái đại thủ tiếp tới. Ngay sau đó, cái kia cao lớn nam nhân một cái tay khoác lên nàng trên vai. Trực tiếp đưa nàng cho kẹp. Cô bé kia khanh khách cười không ngừng. Thanh âm kiều nhuyễn lại ngọt ngào. Nhắc nhở, cái này ở bên ngoài đâu? Cái kia cao lớn nam nhân cúi đầu tại bên tai nàng nói nhỏ. Rất nhanh hai người liền đi xa. Thu Ngân tiểu cô nương hâm mộ nhìn hồi lâu. Một mực bị vị kế tiếp khách hàng nhắc nhở. Mới giật mình hoàn hôn. Lê Bắc Niệm về đến nhà. Liền tràn đầy phấn khởi vào phòng bếp. Mục Tây Thần mua một đống lớn nguyên liệu nấu ăn phân loại bỏ vào trong tủ lạnh. Xử lý xong về sau đang chuẩn bị đi vào giúp nàng trợ thủ. Liền bị Lê Bắc Niệm cho đuổi đi. Tiểu nữ nhân chống nạnh. Lý Trực khí tráng nói. Ta phải giữ lại cảm giác thần bí. Làm xong mới có thể để cho ngươi giật nảy cả mình. Ngươi khẳng định còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Ngươi bận rộn ngươi đi đi. Mục Tây Thần mỉm cười. Nhưng Lê Bắc Niệm có rất ít tâm tình tốt như vậy thời điểm. Mục Tây Thần cũng liền không vững cầm. Tùy ý nàng đi. Chính như nàng nói. Hắn quả thật còn có không ít sự tình phải bận rộn. Thư phòng thiết lập tại tầng 2. Mục Tây Thần gần nhất không có ở đây công ty thời điểm. Đều ở nơi này. Đang muốn lên lầu thời điểm. Mục Tây Thần bước chân hơi ngừng lại. Nói. Làm đến A dã phần A tốt tương đương. Đem 7.740 danh sách một lần nữa mô phỏng một phần. Mục Tây Thần rơi vào trầm tư. Cầm điện thoại di động lên cho Cố Minh Dã phát điện thoại. Tiếp theo. Chính là xử lý bắt đầu trong tay sự tình đến. Cố Minh Dã đến thời điểm. Đã nghe đến phòng bếp truyền đến mùi thơm. Ngửi ngửi mùi thơm liền muốn tiến vào phòng bếp. Lại bị Lê Bắc Niệm trực tiếp chạy lên. Bất đắc dĩ. Cố Minh Dã đành phải bò lên lầu 2. Cửa thư phòng không có đóng. Cố Minh Dã liếc mắt liền nhìn thấy đang tại nhíu mày suy nghĩ Mục Tây Thần. Mục Tây Thần rất ít dạng này. Cố Minh Dã xem xét. Liền biết nhất định là có tình huống. Thuận tay đóng cửa. Đi qua. Liền nghe được Mục Tây Thần mở miệng. Hắn nói. 7.740. Ngoại trừ ngươi ta. Còn có ai biết rõ. Cố Minh Dã khẽ giật mình. Lập tức nói. Không có. Trong khi nói chuyện đã đi tới tại trước bàn làm việc. Ngay cả 7.740 người đều không biết chính bọn hắn là 7.740. Người khác làm sao có thể biết rõ. Mục Tây Thần đem tài liệu trong tay buông xuống. Có ý riêng. Đúng vậy a, người khác lại làm sao biết đâu. Lê Bắc Niệm thích uống canh. Nhất là dùng heo ống xương nấu cây ngô củ cải. Trước dùng ống xương nấu một lần nước gừng đi mùi khai. Lại dùng nồi đất chịu cây ngô. Củ cải. Móng ngựa, hạt dẻ cùng hoài sơn, chịu hơn một canh giờ, mùi vị liền đặc biệt thơm ngọt, đến lúc đó rải lên rau cần, câu đến Lê Bắc Niệm nước miếng đều rớt xuống. Cái miệng này vị là khi còn bé Đường Tiểu Cách đặc biệt ưa thích cho người trong nhà chịu. Lê Bắc Niệm thích rất nhiều năm, trừ cái đó ra, Lê Bắc Niệm sở trường thức ăn ngon là quả cà, trước dùng dầu chiên một lần quả cà, trộn xào tôm bóc vỏ làm. Cá ướp muối làm, thịt mạt, tỏi mạt, cuối cùng xối bên trên xì dầu muộn nồi, rải lên hành thái, bắt đầu nồi, cái khác đồ ăn là thịt kho tàu, đập dưa leo cùng hoa quả salad, cũng là đơn giản một chút, cũng là Lê Bắc Niệm từ nhỏ đã thích ăn đồ ăn. Cuối cùng chứa 3 chén cơm đặt lên bàn, Lê Bắc Niệm mới nhẹ nhàng lấy bước chân lên lầu,